Chương 258, Hỏa đấu sĩ cậy cổ. Nghe được cái này thanh âm, đang ở có chút còn phải không quyết thần hủy diệt vị nụ như mày, theo bản năng theo thanh âm đầu nguồn lấy đi mở miệng cũng là Đông Dương Cao Thiên Nguyên thần hệ miệng xây ngự lôi tân. Chứng kiến xây ngự lôi tân thân ảnh, phá hư vị nụ thần tình trong đánh văng ra ngoài khinh miệt cùng hai giới ý xây ngự lôi tân vẹn vẹn chỉ là một chính là một nhị cấp thần. Chỉ là nhị cấp thần xuống thủ hộ đấu sĩ cư nhiên như toàn đánh bại thiên bạo tinh huy thiếu đơn giản là tự dứt lấy nhục. Thiên bạo tinh huy hỏa, tiệc diệu vương dễ dẹn ngồi xuống nhiệm minh giới tam cự đầu. Bị minh vương dễ dẹn cực kỳ xem trọng thân tín bản thân liền có đệ có đủ thành đỉnh tiểu tam trụ. Hơn nữa được ban cho dư thần thánh y dễ, có đủ để cùng nhất cấp thần nhất quyết cao thấp tiềm nhân vật như vậy, coi như là bị phong ấn tiểu vũ trụ. Hơn nữa bỏ đi thần thánh y lý ngày cũng không phải một cái chính là nhị cấp thần dưới quyền với hộ tống đấu sĩ có thể địch nổi. Coi như đồng dạng là giác quan thứ 6 tiểu vũ trụ chuyển độ, nhưng ý chí chiến đấu cùng trên kỹ xảo, nhưng đều có khác nhau trời vực chênh lệch. Tựa như vậy người chiếm được cổ cho hắn tư là dạ thần hồn bản nguyên, hắn lập tức có thần vương cấp khác lực lượng. Nhưng nếu để cho hắn cùng Asmita, lấy sỉ xịp hợp chiến đấu, song phương liều mạng tranh đấu chỉ sợ tất nhiên là phía sau hai người tỷ số thắng càng xấu nhất kết cục, tất nhiên cũng là nổ rổ mì tự hẹt cùng Asmita có thể lôi kéo vậy người bản thân đồng quy vu tận. Đây chính là chiến sĩ ý thức chiến đấu cùng ý đi, đền bù thuần túy trên thực lực chênh lệch nếu như ở cùng cấp bậc tiểu vũ trụ chiến đấu phía dưới, người nọ chống lại xỉ xịp hợp cùng A Thánh Mật đạt đến cao thủ như vậy, chỉ sợ 10 cái trở về nay cũng chưa chắc có thể được. Hai người bọn họ đều là lấy tự thân ý chí, thiên truy bách luyện, đã tới nhân loại có thể thăng hoa đến cảnh giới cực hạn tồn tại. Điểm này, vẹn vẹn là tưởng tượng một chút, hoặc đủ để cho người cảm thấy đáng sợ. Mà cả gã hồ cùng bọn họ giống nhau, đồng dạng là trải qua bách chiến, đem tự thân chiến đấu kỹ xảo, ý thức, ý chí rèn luyện đến cực đoan tồn tại. Có thể, cùng Asmita, Sisyphus so sánh với, cả gã hồ còn kém một chút như vậy, nhưng không thể không nói. Hắn đồng dạng đã có thể được xem là đứng đầu nhất chiến sĩ. Tuyệt đối không phải tùy tùy tiện tiện cái gì miêu cầu có thể đánh bại. Điểm này, tuy là mới vừa huy đánh bại Ấn Độ thần hệ kỳ ra lò, nhưng huống hồ bà có thể vô cùng khẳng định. Hai anh, thực sự là không biết sống chết ngu xuẩn. Thần hủy diệt vị sân đủ thần tình trong lướt qua một trào thần tình. Năm đó toàn bộ Cao Thiên Nguyên, đều bị ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ tàn sát. Cao Thiên Nguyên trong tất cả thần, cùng với bọn họ thủ hộ đấu sĩ, hầu như toàn bộ bị giết một cái sạch sẽ. Huy đạt đến chiến lực, hoàn toàn đủ để cùng năm đó ba cái kia hoàng kim thánh đấu sĩ cùng so sánh, không biết bọn họ từ đâu tới tự tin, cư nhiên cho rằng có thể đánh bại Huy sao, nhưng dù phát là như thế, thần hủy diệt vị sân đù ngược lại trong lòng, ngược lại là không có như vậy sinh khí. Hắn chỉ là cười lạnh, chờ đấy nhìn hắn là thế nào tự rước làm đủ. Xây ngự dạ đã thoại ngữ hạ xuống, ngoại trừ thần hủy diệt vị sân đủ ở ngoài, ở đây đông đảo thần minh, tự nhiên đều là đưa mắt nhìn lại. Chỉ bất quá, đa số trong con mắt, đều là mang theo cười nhạt, số ít lòng dạ tương đối sâu, thì là ánh mắt thâm thúy. Hiển nhiên, bọn họ đồng dạng không cho là, xây ngự lôi tân dưới quyền thủ hộ đấu sĩ có thể đánh bại cả gà hổ. Tại dạng này dưới ánh mắt, xây ngự lôi tân hiển nhiên có chút xấu hổ, thậm chí không chỉ có chỉ là xây ngự lôi tân. Chính là xây ngự lôi tân bên người còn lại Cao Thiên Nguyên chư thần, thần tình cũng có chút xấu hổ. Lúc này đây đến đây chúc Cao Thiên Nguyên chư thần, tổng cộng có hơn 10 tôn. Mỗi người đều dẫn theo một hai thủ hộ đấu sĩ. Có thể, lúc này đây thi đấu thể thao, chỉ là xem như là một lần trợ hứng trò chơi. Bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Thái Dương thần ạ bèn mở miệng nói. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Tựa như hắn cái này một cái này nói giống nhau, tranh tài thắng bại chỉ là nó. Chân chính quan trọng là quá trình. Xây ngự lôi tân lại dám để cho mình dưới quyền thủ hộ đấu sĩ khiêu chiến Huy, loại này lấy người yếu thân phận hướng cường giả khởi xướng chuyện khiêu chiến, hắn vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Thái Dương thần ạ bèn thoại ngữ hạ xuống, xây ngự lôi tân thần tình lúng túng lập tức hóa giải không ít, mà lúc này đây, thần điện góc, càn thanh âm vang lên, nhân loại bản thân. Chỉ là phong nguyện nương kiến, nhưng có thể bằng vào cố gắng của mình cùng dũng khí, không ngừng hướng so với chính mình nhân vật càng mạnh mẽ khởi xướng khiêu chiến. Lúc này đây, hạn chế tiểu vũ trụ cùng chiến đấu y người bản thân lì hệ nờ là cổ vũ càng nhiều người tham gia. Mù cù dồ thoại ngữ hạ xuống, Thái Dương thần điện trong chư thần sắc mặt đều là hơi đổi. Cổ một phát nói, bọn họ mỗi một người đều là thực lực tuyệt đối, mang đến tuyệt đối quyền lên tiếng, mà mù cụ dồ thoại ngữ hạ xuống. Lúc này, thiên hậu hẹ ra mỉm cười, đồng dạng nói rằng, mù cụ dồ tiên sinh nói rất có đạo lý, hẹ ra mời ngươi một ly. Nói như vậy lấy, thiên hậu hẹ ra bắt tay vào làm ở trên chén lĩnh rượu, hướng phía mù cụ dồ báo cho biết một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đối mặt hẹ ra ý bảo, mạnh mẽ đồng dạng gật đầu. Có Thái Dương thần A Bèn, tiết cùng thiên hậu hẹ dạ giải vây, xây ngự lôi tân xấu hổ lại tựa như tử thoáng hóa giải một ít. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh mình thủ hộ đấu sĩ, một người vóc dáng thon gầy tiểu cô nương trên người của nàng, ăn mặc rộng lớn giống như lãng nhân một dạng áo vải. Tóc ngắn để ngang hai, đầu rất nhỏ, trên mặt còn cuốn vải, đem nửa bên mặt ngăn trở chỉ là từ nàng ngồi xuống nửa bên mặt đến xem, tướng mạo của nàng hẳn rất thanh tú. Bộ dáng của nàng hiển nhiên có chút cổ quái, bất quá chư thần trong, dáng vẻ cổ quái nhiều lắm, cho nên tự nhiên không tính là ngạc nhiên. Giống như Thái Dương Vương A Mông kéo, đầu của hắn liền mang một cái thật cao phạ dạ ứng quan. So với hắn, cô bé dáng vẻ, tự nhiên căn bản không tính là ngạc nhiên. Nữ hài bản thân tiểu vũ trụ, cũng không phải là rất mạnh. Tại chỗ chư thần, trên cơ bản đều là liếc mắt liền đem của nàng khô khốc thực lực xem thấu giác quan thứ 7 trung đoạn tầng thứ. Mặc dù đạt tới hoàng kim thánh đấu sĩ môn loại thật lực này, ở cao thiên nguyên loại này tiểu thần hệ trong, vì thủ hộ đấu sĩ, nàng đã coi như là không tệ, nhưng là cùng cao thủ chân chính so sánh với, vậy thì có lấy quá lớn chênh lệch. Thầy cô, xây ngự lôi tân hướng phía cô bé nói. Nữ hải không nói được một lời, chỉ là gật đầu. Sau đó quỳ một chân xây ngự lôi tân trước mặt. Xây ngự lôi tân vươn tay ra, trên người tiểu vũ trụ khí tức tỏa ra, trực tiếp đem cô bé tiểu vũ trụ phong ấn đến rồi giác quan thứ 6 tột cùng trình. Sau đó nàng liền hướng lấy Thái Dương thần ạ bèn đi tới. Trên người của nàng nguyên bản là không có mặc thuộc về họa đấu sĩ họa đấu y y, tự nhiên cũng không cần tương chiến đấu y y tháo xuống. Khi cô bé đi tới Thái Dương thần ạ bèn trước mặt, ạ bèn vung tay lên, trực tiếp liền đem nữ hài đưa vào chuyên môn dùng để chiến đấu thần cung.